Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1082, góc truyện audio.com, nam nhân lôi kéo tay cô chậm rãi quay đầu lại, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, sao không chảy. Dưới ánh trăng chiếu xuống, trên đường một mảnh sáng tỏ, khuôn mặt quen thuộc thuộc về quý thư khắc sâu vào trong tầm mắt Trầm Mộc Bạch, hắn đôi mắt huyết hồng ôn nhu đến không ra dáng, giống như là đang nhìn bảo bối gì vậy. Còn chưa kịp buông lỏng một hơi, Trầm Mộc Bạch dư quang thoáng nhìn tay hai người lôi kéo cùng một chỗ, mà ở sau lưng đối phương, không có vật gì. Không có bóng, ý thức được điểm ấy hàn khí đột nhiên từ trên lòng bàn chân tuôn ra theo cột sống một đường lan tràn đến đầu. Trầm Mộc Bạch răng hung hăng dùng mình, thần sắc của cô có chút cứng ngắc, rất nhanh thu liễm, dùng hết lượng bình tĩnh ngữ khí mở miệng nói, quý thư anh. Vẫn chưa trả lời tôi nói đâu, nam nhân có chút nghiêng mặt dùng đôi mắt huyết hồng không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm. Tê cả da đầu Trầm Mộc Bạch đi đứng có chút run rẩy thế nào? À, người nói đi vào trong những phòng ở kia sao, đối phương không nhanh không chậm nói, chúng ta không đi. Ta muốn dẫn người đi một chỗ tốt, quý thư mỉm cười, đến, nắm chặt tay ta. Trầm Mộc Bạch không biết thứ này rốt cuộc là cái đồ chơi gì, không dám phớt lờ cũng không dám tùy ý bại lộ bản thân, đi nơi nào. Quý thư tựa hồ trở nên có chút không kiên nhẫn, hơi nhíu mày, nhưng vẫn là rất nhanh liền ép xuống, ta dẫn ngươi đi một nơi không có rét lạnh, không có bi thương, không có khổ sở, chỉ có hai người chúng ta. Đột nhiên tránh ra khỏi tay đối phương, Trầm Mộc Bạch cười lạnh một tiếng, con mẹ nó mày vẫn là tự đi đi thôi. Đồng thời giơ loan đao trong tay lên hướng về đối phương vạch tới. Quý thư, không, nói cho đúng, là cái bóng biến thành quý thư cũng không nghĩ ra cô nhanh như vậy thì nhìn đi ra, bị chặt thành một nửa xong, sụi lơ thành một đoàn. Trầm Mộc Bạch trơ mắt nhìn cái đồ chơi này từ dưới đất ngưng tụ thành một cái bóng đen xì, sau đó siêu siêu vẹo vẹo bắt đầu đứng lên, trong tay cầm một cái đao bổ củi. A hi hi, đầu cô ra tóc tê dại, rất nhanh quay đầu chạy. Nhưng là đang chạy một khắc này, chung quanh giống như là thức tỉnh thứ gì, trên mặt đất lít nha lít nhít leo ra rất nhiều cái bóng, hướng về phía cô dựa sát vào mà đến. Trầm Mộc Bạch nắm chặt loan đao trong tay, hít một hơi thật sâu, làm tốt chuẩn bị từ đấu. Một thân ảnh từ đằng xa mà đến, dao trong tay giống như là tử thần thu hoạch sinh mệnh, mảng lớn bóng tan biến tại mặt đất. Trầm Mộc Bạch hơi thở hổn hển, hết sức chuyên chú đối phó quái vật bóng chung quanh, thình lình phòng liền thấy quý thư hướng về cô đi tới. Tới, thanh âm đối phương dường như đè nén cái gì, đôi mắt huyết hồng càng ngày càng thâm thúy đậm đặc mang theo sát ý vô tận. Trầm Mộc Bạch thần sắc cảnh giác nhìn hắn một cái, cốt CMM. Còn lần trước làm cô liền ngốc, quý thư không nói lời nào, mắt nhìn thẳng hướng thẳng đến chỗ cô đi tới, loan đao trong tay đem những quái vật bóng kia chặt thành một nửa, động tác nhanh chóng mà ngoan lệ. Trầm Mộc Bạch có chút chần chờ. Cũng là bởi vì trong chớp nhoáng phân thân này, một cái bóng bên cạnh giơ lên đao bổ trong tay củi hướng về cô bổ xuống. Đột nhiên bị người ôm vào trong ngực quý thư thần sắc lạnh lùng đem bóng kia xé nát thành một mảnh, có chút nghiêng mặt ngữ khí vô cùng ôn nhu nói, ngay cả tay anh em đều có thể kéo sai. Hừm, Trầm Mộc Bạch lúc này mới xác định đây thật là hàng chính quy, mà không phải đồ dòm, ủy khuất nói, nó dáng dấp cùng anh giống như đúc thanh âm còn giống như anh, trách tôi rồi. Cách chương.